Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Quỷ thêu giày một mặt mộng bức. Thuộc tính cộng 1: Kinh đô, Vạn Lệ khách sạn tầng 24 phòng tổng thống. Vương Bình nhìn xem lão Trần cho mình gửi tin tức liên quan tới hắn bạn thân Lư Học Minh gặp được linh dị sự tình. Lão Trần phát tới tin tức: Vương Bình, ta kia bạn thân Lư Học Minh phi thường sợ hãi, lo lắng nữ nhi sẽ xảy ra chuyện. Hắn cho nhóm chúng ta những này bằng hữu phát tin tức, nói hy vọng có người có thể hỗ trợ, chỉ cần có thể giải quyết, cho 50 vạn đều được. Hai mắt phóng đô la đô la. JPG, thế nào? Vương Bình muốn hay không đi? Muốn đi lời nói, ta hiện tại cho ta bạn thân thông báo một tiếng, địa chỉ ta phát cho ngươi. 2333. JPG, đối với cái này, Vương Bình nhanh chóng tại điện thoại đưa vào. Phát, ngoặc kép, kinh đô, phổ thông thuê giá rẻ phòng khu. Vương Bình dựng lấy xe taxi trước kia đi vào thuê giá rẻ phòng khu. Thuê giá rẻ phòng có 4-5 tòa nhà phòng ở, bị vây quanh tại một cái trong cư xá. Tại cư xá bên ngoài, đây là có mấy cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ rất lớn, có thể cung cấp ô tô thông hành. Bất quá bởi vì chung quanh phòng ở che chắn quan hệ, cái hẻm nhỏ tại ban ngày nguồn sáng còn tốt. Trời vừa tối nếu như không có đèn đường tình huống, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hỏi một chút chung quanh cư dân, Vương Bình tìm tới Lư Học Minh nhà, tiến ra môn, báo cho biết tự mình lai lịch. Lư Học Minh một nhà vạn phần hoan nghênh Vương Bình đến. Trò chuyện qua đi, Vương Bình đứng dậy mở ra Lư Học Minh nhà tủ giày. Trong tủ giày trưng bày vài đôi giày, trong đó có 5 đôi giày 10 điểm hấp dẫn người. Giày tiểu xảo, đỏ tươi nhan sắc, thêu lên linh lung đóa hoa. Cái này giày chính là ngươi nói nháo quỷ giày đúng không? Đúng, ta vốn là ném, bởi vì cảm thấy sợ giày có mấy thứ bẩn thỉu liền ném. Thế nhưng là mỗi lần ném xong, hôm sau sẽ xuất hiện tại cửa nhà. Từ đỏ giày sự tình về sau, Lư Học Minh không dám ở yên tâm nữ nhi đi học. Lại là đi theo nữ nhi đi học 2 ngày. Cái này 2 ngày, hắn cho nữ nhi đổi trước kia giày mặc, không tại mặc bạch sắc giày. Kết quả vẫn là giày biến thành hồng sắc giày thêu. Bỏ mặc Lư Học Minh làm sao giày vò. Mỗi lần chỉ cần mang nữ nhi đi học trở về, nữ nhi giày tất nhiên sẽ biến thành hồng sắc giày thêu. Đối với cái này, Lư Học Minh sợ hãi, không dám ở nhường nữ nhi ra ngoài, cho trường học xin phép nghỉ. Kể từ đó, hồng sắc giày thêu lúc này mới không còn xuất hiện tại nữ nhi dưới chân. Âu rơi bi cây, Lư Học Minh tiên sinh, ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi. Bất quá bây giờ ngươi cần giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Là tổ quốc đóa hoa tương lai, mời ngươi dẫn ngươi nữ nhi đi học, sau đó sau khi tan học đón nàng trở về. A, Vương Bình tiên sinh, ngươi xác định làm như vậy không có việc gì sao? Kia mấy thứ bẩn thỉu, yên tâm tốt, ta xử lý quỷ quái số lượng cộng lại đều có thể tạo thành một cái tân binh liền. Cái thứ nhất bị ta giết quỷ, hiện tại mộ phần cỏ cũng rất cao. Mặt trời lặn hoàng hôn, ngày càng không ánh sáng hẻm nhỏ, đèn đường đều là mở ra. Lư Học Minh chiếu vào Vương Bình phân phó, nhường nữ nhi đi học. Hiện tại tiếp lấy nữ nhi về nhà, đi tại mỗi ngày cần phải trải qua hẻm nhỏ bên trên. Hắn thấp thỏm tâm tình, khẩn trương vạn phần, thỉnh thoảng liếc nhìn nữ nhi dưới chân giày. Này đôi giày không phải hồng sắc giày thêu, là hắn lại cho nữ nhi mua giày. Nhìn quanh chu vi, chung quanh im ắng, lúc này từng nhà cũng đang dùng cơm. Hẻm nhỏ trống không một người, chỉ có hắn cùng mình nữ nhi. Ngay tại còn kém vài trăm mét cự ly, sắp đến cửa nhà thời điểm, thần sắc khẩn trương Lư Học Minh, giống như là chúng ta. thân hình bỗng nhiên đình chỉ, nữ nhi của hắn cũng là đồng dạng. Hai người thẳng tắp đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, giống hai cái pho tượng, cộp cộp, giống như lão nhân đi lại tập tễnh tiếng bước chân. Lư Học Minh bên cạnh đi ngang qua một chỗ lờ mờ không ánh đèn chiếu rọi hẻm nhỏ. Tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, từ xa mà đến gần, kia là một cái lão bà tử, một cái hai mắt lóe ra u đèn xanh ánh sáng, mặt như tiêu tụy, còng lưng thân thể lão bà tử, nàng tựa như là một cái vô thanh vô tức cái bóng, lặng lẽ mà xuất hiện, không người phát giác. Cộp cộp, lão bà tử đi đến Lư Học Minh cha con trước mặt. Lư Học Minh cha con phảng phất bị hóa đá, dù là lão bà tử tại trước mặt cũng là thờ ơ, lẳng lặng đứng tại bên kia. Thân da cặp kia hắc sắc móng tay, làn da nếp uốn như vỏ cây tay vuốt ve qua Lư Học Minh nữ nhi. Lão bà tử nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng tản mát ra âm trầm hàn khí. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào thêm ra một đôi hồng sắc dày, đỏ tươi nhan sắc, tu có đóa hoa màu đỏ. Cùng kia lúc trước Lư Học Minh nhà năm đôi hồng sắc dày như đúc đồng dạng. Lão bà tử trực tiếp tại Lư Học Minh nữ nhi trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, xem tư thế là muốn đem Lư Học Minh nữ nhi dưới chân dày thay thế thành trong tay hồng sắc dày. Ngay tại lão bà tử muốn thay đổi trong nháy mắt, hô, giống như một trận gió thổi qua, Vương Bình đột nhiên theo một chỗ hẻm nhỏ lao ra. Tại lão bà tử chưa kịp phản ứng lúc đợi, cướp đi lão bà tử trong tay hồng sắc giày liền chạy. Không sai, Vương Bình đoạt giày liền chạy, chớp mắt biến mất tại một chỗ khác hẻm nhỏ. Đối mặt cái này tình huống, lão bà tử sửng sốt, nhìn xem Vương Bình chạy xa hẻm nhỏ chỗ, ngốc trọn vẹn 3 giây. Cái gì tình huống? Đầu năm nay đoạt tiền cướp sắc bên ngoài, còn có đoạt giày. Đinh, quỷ thiêu giày một mặt mộng bức, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ thiêu giày bừng tỉnh, có chút buồn bực, không nghĩ tới tự mình đường đường một cái quỷ sẽ bị ăn cướp. Thuộc tính cộng 1 âm trầm mắt nhìn Vương Bình chạy xa hẻm nhỏ. Lão bà tử lần nữa lật tay, lòng bàn tay thêm ra một đôi hồng sắc dày thêu, nàng miệng phun rét lạnh khí, phát ra âm trầm tiếng cười, cầm trong tay hồng sắc dày cho Lư Học Minh nữ nhi mặc vào. Hô, lại là một trận gió thổi qua, Vương Bình lại xuất hiện, hắn chạy nhanh chóng, lập tức cướp đi lão bà tử trong tay dày, lại biến mất tại một chỗ khác hẻm nhỏ. Trước khi đi, Vương Bình không quên ném ra một câu, ngươi cái này giày ta muốn. Lão bà tử, ngoặc kép, đinh, quỷ thiêu giày trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó còn tới. Thuộc tính cộng 1 đợi bừng tỉnh, lão bà tử gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình rời đi hẻm nhỏ. Trọn vẹn các loại mấy phút, chửi một câu, suối quẩy, một cái quỷ. Liên tiếp cho người ta đoạt giày. Cái này nếu là cái khác quỷ biết rõ, phải cười thăng thiên. Lại chờ một lát, lão bà tử lật lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một đôi tiểu hồng giày. Giờ phút này, có thể phát hiện, lão bà tử lật ra đỏ giày thời điểm, sắc mặt tựa hồ so trước đó tái nhợt nhiều. Nàng đầu tiên là lại nhìn xem cái hẻm nhỏ, sau đó cho Lư Học Minh nữ nhi đổi giày. Hô, có thể nói là trong truyền thuyết nói sự thật khi đó thì nhanh. Vương Bình lại xuất hiện, hắn đột nhiên từ một bên cái hẻm nhỏ xông ra, nhanh chóng cướp đi lão bà tử trong tay giày. Lần này, hắn một bên chạy một bên quay người hướng về phía sững sờ tại nguyên chỗ lão bà tử. Bày ra một cái thủ thế, cái gặp Vương Bình tay trái so với long chảo thủ tư thế. Hướng về phía lão bà tử nói, ta tất cả đều muốn. Đinh, quỷ thiêu giày cực độ mộng bức, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ thiêu giày nhìn xem túc chủ rời đi phách lối bóng lưng, phẫn nộ đến cực điểm, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ thiêu giày điên cuồng chửi mẹ,